Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 2 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc rời khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ sau 6 ngày. If the Chinese complaint is around the failure to operate according to proper procedure, thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Duy Ái và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Hoa Kỳ và Afghanistan ký kết hiệp định về vai trò của Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014. 11 người thiệt mạng ở Ai Cập trong vụ bạo động tiền bầu cử. Human Rights Watch tố cáo Syria phạm tội ác chiến tranh. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sắp thông qua nghị quyết về Sudan và Nam Sudan. Chúng tôi cũng có các bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tại Bangkok về chính sự tại Miến Điện và từ Phnom Penh nói về cuộc điều tra cái chết của một nhà hoạt động Campuchia. Sau phần tin tức thời sự là bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về nhà hoạt động Trung Quốc Trần Quang Thành. Nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc, ông Trần Quang Thành, đã rời khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh nhiều ngày sau khi ông làm cả thế giới sững sờ qua việc trốn khỏi nhà trong khi bị quản thúc tại gia và tìm nơi trú ẩn với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Stephanie Ho từ Bắc Kinh, Trung Quốc đang đòi Hoa Kỳ phải xin lỗi về vụ việc này. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết. Cả chính phủ Hoa Kỳ lẫn chính phủ Trung Quốc đều không xác nhận việc nhà hoạt động mù Trần Quang Thành có ở trong đại sứ quán hồi tuần trước hay không. Nhưng hôm nay, hai bên đều xác nhận là ông đã rời khỏi nơi này. Một giới chức Hoa Kỳ cho hay ông Trần Quang Thành đã tới một cơ sở y tế ở Bắc Kinh và sẽ gặp lại gia đình. Giới chức này nói ông Trần đang được phép ở lại Trung Quốc tại một nơi mà giới chức này mô tả là an toàn. Giới chức này còn cho biết nhà hoạt động không đưa ra yêu cầu nào xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Tân Hoa Xã chỉ nói rằng ông Trần đã rời khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ theo ý nguyện riêng sau khi ở lại đó 6 ngày. Không có bản tin nào nói rằng ông Trần sắp tới sẽ đi đâu. Tình huống của ông Trần đã đe dọa phủ một bóng mờ lên các cuộc đàm phán cấp cao thường niên giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, dự trù khởi sự vào ngày mai ở thủ đô Trung Quốc, với sự tham dự của Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Kaitner. Tân Hoa Xã trích thuật lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân bày tỏ sự bất bình cực độ trước việc Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp nhận một công dân Trung Quốc theo một cách mà ông mô tả là bất thường. Lời phát biểu lên án Hoa Kỳ là can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Thông cáo đòi Hoa Kỳ phải đưa ra lời xin lỗi và mở cuộc điều tra về vụ việc, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và bảo đảm là sẽ không xảy ra những vụ như thế nữa. Nhà nghiên cứu về nhân quyền làm việc tại Hồng Kông, ông Joshua Rosenway, gọi những yêu sách đòi hỏi xin lỗi của Trung Quốc là một lời hăm dọa và nói ông tin rằng Bắc Kinh hành động như thế là nhắm vào cử tọa trong nước. If the Chinese complaint is around the failure to operate according to proper procedure, that... Nếu lời than phiền của Trung Quốc về việc không hành động theo đúng thủ tục thích đáng thì chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu làm như thế từ lâu. Khi không theo đúng các thủ tục thích đáng trong việc đối xử với ông Trần Quang Thành và gia đình ông. Ông Trần là một luật sư tự học 40 tuổi, đã bị tù 4 năm sau khi phanh phui những vụ cưỡng bức phá thai và triệt sản của giới phụ trách thực thi kế hoạch hóa gia đình ở Trung Quốc. Ông đã bị quản thúc tại gia ở tỉnh Sơn Đông kể từ khi được tha khỏi nhà tù hồi tháng 9 năm 2010. Ông Bob Fu, thuộc tổ chức nhân quyền China Aid có trụ sở ở Hoa Kỳ, nói rằng các tay du thủ du thực địa phương đã đánh đập ông Trần và gia đình của ông mà ông cho là có đủ lý do để họ muốn rời khỏi nước. If he feels he can continue to trust the government's promise or commitment. Nếu ông ấy cảm thấy có thể tiếp tục tin vào lời hứa hay cam kết của chính phủ Trung Quốc về sự an toàn của ông sau vụ này, thì ông ấy có thể quyết định ở lại. Nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng đó là một hành động hết sức liều lĩnh. Ông Trần Quang Thành đã gây sững sờ cho cả thế giới khi ông trốn khỏi tình trạng quản thúc tại gia ở căn nhà bị canh gác cẩn mật của ông hồi cuối tháng 4 và tìm nơi ẩn náu ở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã bắt giữ nhiều người bị tố cáo là đã giúp cho ông bỏ trốn, cũng như một số thành viên trong gia đình của ông. Tin mới nhất cho hay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố là bà lấy làm hài lòng là các giới chức Hoa Kỳ đã giúp tạo điều kiện cho ông Trần ở lại và ra đi khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ bằng một cách phản ánh sự lựa chọn của ông và các giá trị của Mỹ. Bà Clinton đang có mặt tại Bắc Kinh để dự hai ngày thảo luận về kinh tế và an ninh cấp cao bắt đầu vào ngày mai. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đánh dấu kỷ niệm một năm ngày thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden bị hạ sát bằng một chuyến đi chớp nhoáng tới thăm Afghanistan để ký một thỏa thuận chiến lược với Kabul và đọc một thông điệp trong năm bầu cử gửi đến nhân dân Mỹ, nói rằng cuộc chiến tranh Afghanistan sắp kết thúc. Trong lời phát biểu được truyền hình tới dân chúng Mỹ hồi đêm hôm qua từ căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, Tổng thống Obama đã tái khẳng định về cuộc chuyển tiếp tại Afghanistan với việc các binh sĩ Mỹ hoàn tất cuộc triệt thoái ra khỏi nước này và người Afghanistan nắm quyền kiểm soát toàn bộ an ninh của đất nước họ trước năm 2014. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực đào tạo và chống khủng bố tại Afghanistan, nhưng sẽ không xây các căn cứ quân sự thường trực tại nước này. Vài giờ trước đó, Tổng thống Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược để phát họa vai trò của Hoa Kỳ tại Afghanistan sau năm 2014. Trong bài diễn văn hồi tối hôm qua, Tổng thống Obama khẳng định rõ là mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là xây dựng một đất nước theo hình ảnh của Mỹ hay xóa bỏ mọi dấu vết của Taliban. Những mục tiêu mà ông nói là đòi hỏi thêm nhiều năm, nhiều tiền bạc và nhiều mạng sống của người Mỹ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu chỉ là để tiêu diệt Al-Qaeda. Thỏa thuận đối tác chiến lược Hoa Kỳ-Afghanistan không buộc Hoa Kỳ phải cam kết bất cứ sự hiện diện nào của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan, mà chỉ hứa hẹn là Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Afghanistan trong ít nhất là 10 năm sau khi các binh sĩ cuối cùng rút khỏi nước này. Hiện có khoảng 90.000 binh sĩ Mỹ phục vụ tại Afghanistan, và có chừng 33.000 binh sĩ sẽ triệt thoái ra khỏi Afghanistan trước tháng 9 năm nay. Trong khi đó, các giới chức Afghanistan nói một xe bom đã giết chết ít nhất 7 người tại thủ đô Kabul chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Obama rời khỏi thành phố này. Cảnh sát Kabul hôm nay cho biết vụ đánh xe bom tự sát xảy ra gần đường Jalalabad, trục lộ chính chạy về hướng đông từ thủ đô Kabul. Vụ tấn công dường như nhắm vào khu làng xanh, một phức hợp được canh gác cẩn mật là nơi cư ngụ của các nhân viên quốc tế. Các giới chức nói vụ tấn công đã giết chết 5 thường dân và một nhân viên bảo vệ. Lý lịch của nạn nhân thứ 7 chưa được xác nhận. NATO nói các lực lượng an ninh Afghanistan đã kiềm chế và tiêu diệt được tất cả những kẻ tấn công. Người phát ngôn của NATO mô tả vụ đánh bom vừa xảy ra là thêm một cuộc tấn công tuyệt vọng khác nữa đã cướp đi mạng sống của thường dân vô tội Afghanistan. Các phần tử nổi dậy Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói rằng cuộc tấn công là để đáp lại chuyến đi thăm của Tổng thống Obama. Một thông cáo của Taliban mà VOA có được loan báo rằng họ sẽ phát động một cuộc tấn công mùa xuân trên khắp Afghanistan vào ngày mai. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Đài Loan thành lập đơn vị không quân đặc biệt cho Trường Sa. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 2 tháng 5 loan báo đã thành lập một đơn vị không quân đặc biệt có khả năng xông ra quần đảo Trường Sa chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ giữa lúc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang leo thang. Theo tin AFP cùng ngày, giới chức Đài Loan cho biết đơn vị này được thành lập dưới kế hoạch mang tên Đáp ứng hàng không nhanh chóng và hỗ trợ hàng hải, được tiết lộ lần đầu tiên trong phúc trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan trình lên Quốc hội.

Chính quyền địa phương nói kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là do thời tiết trong ngày lên tới 41 độ C. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Miến Điện, phe đối lập dân chủ vừa đắc cử đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ tại Quốc hội đánh dấu một khúc quanh lịch sử trong chính sự do quân đội nước này điều hành. Nhưng theo bài tường thuật từ Bangkok của thông tín viên VOA Daniel Scharf, các chuyên gia phân tích nói rằng phe đối lập có rất ít quyền hành và cần phải học hỏi nhiều về chính trị. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Trong một quang cảnh mà chỉ vài tháng trước đây, không ai có thể nghĩ tới, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và các thành viên khác của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà vừa đắc cử đã chính thức nhận ghế tại Quốc hội vào ngày hôm nay. Trong một buổi lễ đặc biệt, buổi sáng ở thủ đô Naypyidaw, các nhân vật này đã đọc lời tuyên thệ mà trước đây họ đã tranh cãi và cam kết bảo vệ hiến pháp do quân đội soạn thảo. Bà Aung San Suu Kyi nói với các phóng viên rằng bà có thiện chí to lớn đối với quân đội, bất chấp ý nguyện của phe đối lập là giảm thiểu quyền hành và sự hiện diện của quân đội tại Quốc hội. Chúng tôi muốn Quốc hội của chúng ta phù hợp với các giá trị dân chủ đích thực. Đó không phải bởi vì chúng tôi muốn gạt ai ra. Chúng tôi muốn thực hiện các cải tiến giúp Quốc hội là một Quốc hội thật sự dân chủ. Buổi lễ đã bị trì hoãn sau khi đảng NLD thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4, bởi vì đảng muốn đổi ngôn từ của lời tuyên thệ từ bảo vệ thành ra tôn trọng hiến pháp. NLD muốn thay đổi hiến pháp để dành ít quyền hạn hơn cho quân đội, hiện được bảo đảm chiếm 1/4 số ghế tại Quốc hội, và có quyền hợp pháp được nắm quyền trong các trường hợp khẩn cấp quốc gia. Nhưng bà Aung San Suu Kyi hôm thứ Hai loan báo rằng NLD từ bỏ yêu sách vì lợi ích thúc đẩy chính sự đi tới. Các chuyên gia phân tích nói rằng phe đối lập phải học hỏi nhiều về chính trị. Ngoài việc tu chính hiến pháp, NLD chỉ có những cương lĩnh mơ hồ về việc ủng hộ pháp trị, hòa bình với phiến quân sắc tộc và phát triển. Chuyên gia của Viện Phát triển Wahoo, Ong Thu Nien, nói rằng NLD vẫn là một đảng của những nhà hoạt động, cần sự hỗ trợ của một sách lược chính trị. But one of the strong points for the NLD is, you know, they got a. Nhưng một trong các điểm mạnh đối với NLD là họ được sự ủng hộ của quần chúng. Sẽ không đến nỗi khó để NLD tổ chức một hình thức của một bộ phận tham vấn, có thể gồm những công chức hồi hưu hay các nhà kinh tế, học giả và các sách lược gia khác. Mặc dù thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, NLD chiếm chưa đầy 8% số ghế tại Quốc hội, khiến phe này có rất ít quyền hạn để theo đuổi chương trình nghị sự. Nhưng các quan sát viên cho rằng sự ủng hộ và kính trọng gần như của tất cả mọi người dành cho bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD đem lại lợi thế cho họ. Giám đốc Viện Khảo cứu Quốc tế và An ninh tại Trường Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, ông Thinithan Pongsudhirak nói rằng phe đối lập đặt kỳ vọng rất cao vào Tổng thống Thein Sein có đầu óc cải cách. Đồng thời, các kỳ vọng đó cũng sẽ gây áp lực đối với chế độ của ông Thein Sein và các vị tướng lãnh đứng sau. Họ phải biết rằng tất cả những con mắt trong cộng đồng quốc tế, trong khu vực và ngay trong nước đều chú mục vào họ. Quân đội Miến Điện đã cai trị đất nước từ năm 1962. Năm 2010, quân đội đã tổ chức cuộc bầu cử đầy khuyết điểm, gạt NLD ra ngoài lề, nhưng đưa một chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền. Tổng thống Thein Sein, một vị cựu tướng lãnh, sau đó đã gây bất ngờ cho giới chỉ trích bằng một loạt các cải cách khiến các chính phủ Tây Phương đình chỉ và bãi bỏ các biện pháp chế tài Miến Điện. Ông Thein Sein đã gặp thẳng bà Aung San Suu Kyi, đã được phóng thích sau 15 năm bị quản thúc tại gia và cho phép NLD ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 4. Mặc dù NLD nay là phe đối lập chính thức tại Quốc hội, người ta không trông đợi sẽ có mấy tranh cãi chính trị cho đến khi cơ quan lập pháp tái nhóm vào tháng 7. Tháng tới, bà Aung San Suu Kyi dự trù sẽ thực hiện chuyến đi nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi được phóng thích. Bà sẽ đi Na Uy để nhận giải Nobel Hòa Bình mà bà đã được trao tặng năm 1991 là lúc quân đội còn đang đặt bà trong tình trạng quản thúc tại gia. Quay sang Campuchia, chính phủ nước này hứa điều tra cặn kẽ vụ sát hại một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng hồi tuần trước. Nhưng một số các đồng sự của nhà tranh đấu cương trực này cho biết họ không tin là cuộc điều tra sẽ mang lại kết quả. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Erwin Loy gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Vụ giết hại nhà hoạt động môi trường Yudhkuti đã gây phẫn nộ nơi những người thuộc các tổ chức nhân quyền, là những người lâu nay vẫn nói rằng chính phủ thường làm ngơ trước tệ trạng khai thác gỗ trái phép ở miền quê Campuchia. Tuần này, chính phủ đã đáp ứng bằng cách ra lệnh thực hiện một cuộc điều tra về cái chết của ông Guti. Nhưng ông Marcus Hartke, một người bạn và là người đồng sự của ông Guti, nói rằng ông không rõ là cuộc điều tra có mang lại kết quả cụ thể nào hay không, hay chỉ là một hành động nhằm che giấu một vấn đề lớn hơn. Now, what happens sometimes in these cases is the next easy way out, and that is probably finding another. Những gì đang diễn ra hiện giờ là cách tránh né đôi khi dễ dàng nhất trong những trường hợp như thế này. Và điều đó có thể là tìm ra một con dê tế thần rồi đổ lỗi cho một người hay một nhóm người nào đó. Vì vậy, tôi có thể nói rằng tôi không cảm thấy lạc quan. Tuy nhiên, tôi vẫn nói rằng, ok, cứ điều tra đi, rồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ông Guti bị bắn chết hồi tuần trước, trong lúc đi cùng với các nhà báo tới một khu rừng được bảo vệ, nơi mà những người chỉ trích nói là có nhiều hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp. Các nhà báo làm việc cho một tờ báo ở địa phương cho biết ông Guti đã cãi vã to tiếng với những viên quân cảnh đòi ông nộp cho họ những bức hình mà ông đã chụp. Mặc dù vậy, các nhà báo cho biết họ không trông thấy ai là người đã nổ súng giết chết ông Guti. Quân cảnh sau đó nói rằng một viên quân cảnh bất hảo đã bắn ông Guti rồi sau đó dùng súng tự sát. Ông Hartke cho biết ông hy vọng cuộc điều tra sẽ không chỉ tập trung vào cái chết của ông Guti mà còn xem xét tới vấn đề lớn hơn liên quan tới nạn khai thác gỗ lậu. I hope in all this the problem will not be forgotten. It's not really the question who. Tôi hy vọng là vấn đề này không bị quên lãng. Rốt cuộc thì vấn đề thật ra không phải là ai là thủ phạm, ai là người bóp cò, đó chỉ là triệu chứng bên ngoài. Chúng ta phải giải quyết nguyên do gốc rễ của vấn đề. Những người chỉ trích cũng đã bày tỏ quan tâm về những người trong ủy ban điều tra do chính phủ chỉ định, trong đó có một người là quân cảnh. Chính phủ Campuchia lâu nay vẫn nói rằng nước họ không có nạn khai thác gỗ bất hợp pháp trên diện rộng. Ông Ektha, phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, đã lên tiếng kêu gọi mọi người kiên nhẫn để chờ kết quả điều tra. The single incident that took place 4 days ago in Koh Kong province, that is a single incident. Vụ việc đơn lẻ xảy ra cách nay 4 ngày ở tỉnh Koh Kong là một vụ việc có tính chất cá biệt. Chúng tôi không biết về nguyên do chính đã đưa tới thảm kịch, làm cho hai người thiệt mạng. Bản thân tôi và quý vị không ai biết rõ. Vì vậy cho nên Thủ tướng Chính phủ muốn thành lập một ủy ban để điều tra vụ này. Ông Tha nói, chính phủ có quyết tâm thực hiện một cuộc điều tra mà ông gọi là một cuộc điều tra đầy đủ và thích đáng. Quay sang vùng Trung Đông, thì các vụ bạo động tiền bầu cử đã bùng nổ tại Cairo, thủ đô của Ai Cập, khơi dậy những vụ xung đột trên các đường phố, gây tử vong cho 11 người và khiến cho nhiều ứng cử viên tổng thống phải đình chỉ chiến dịch vận động bầu cử. Các nguồn tin y tế và an ninh của Ai Cập đã xác nhận số tử vong trong các vụ xung đột khởi sự từ lúc tảng sáng hôm nay, khi những kẻ tấn công càn quét một địa điểm có hàng trăm người phản đối chính quyền Ai Cập do quân đội lãnh đạo đã cắm trại từ hôm thứ Bảy. Các nhân vật hoạt động tích cực đa số là người thuộc phe Hồi giáo đã đánh trả những kẻ tấn công không rõ lai lịch. Những người mục kích nói rằng cả đôi bên đã tấn công lẫn nhau bằng bom xăng và gạch đá. Người ta còn nghe tiếng súng nổ tại hiện trường. Giới cầm quyền quân sự của Ai Cập thoạt tiên đã không can thiệp để chấm dứt cuộc xung đột. Họ đã chờ nhiều giờ đồng hồ trước khi điều động binh sĩ và xe vũ trang tới nơi để chia cắt hai bên. Một tổ chức quốc tế bên vực nhân quyền hôm nay tố cáo Syria đã phạm các tội ác chiến tranh, trong khi giới hoạt động Syria nói rằng phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria, trong một dấu hiệu khác nữa cho thấy là cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải đã tan vỡ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói quân đội Syria và các lực lượng dân quân thân chính phủ đã giết chết ít nhất 95 thường dân trong thời gian từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4. Trong một phúc trình công bố hôm nay, bà Anna Neustadt thuộc tổ chức Human Rights Watch nói, dường như các lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng mỗi phút còn lại trước cuộc ngưng bắn để giết người. Đài quan sát nhân quyền có trụ sở đặt ở Anh cho biết là phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của các lực lượng an ninh Syria trong một cuộc đột kích hôm nay tại tỉnh Aleppo. Vụ này diễn ra một ngày sau khi các tổ chức binh vực nhân quyền và giới hoạt động tích cực cho hay là ít nhất 30 người đã bị giết chết trong các vụ bạo động chống đối chính phủ, kể cả 9 thành viên của một gia đình tại một ngôi làng ở tỉnh Idlib. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc nói quân đội Syria vẫn đặt vũ khí nặng tại các thành phố và rằng các chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều vi phạm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn tại Syria. Một người phát ngôn của phái bộ giám sát hòa bình nói rằng các quan sát viên quân sự tại Syria đã tăng lên tới 31 người trong ngày hôm nay. The teams are already in the area, as you know, Homs, Hama, Da. Ông Singh nói các toán quan sát đã được điều động tới Homs, Hama, Daraa và Idlib và sẽ thi hành nhiệm vụ của họ tại đó. Theo kế hoạch của Liên Hiệp Quốc, con số các giám sát viên tại Syria sẽ dần dà tăng lên tới 300 người. Quốc hội Hungary đã chủ nhiệm cho ông Janos Eder, một người thuộc đảng Fidesz đương quyền, giữ chức tổng thống. Các đảng đối lập tức giận về việc này vì họ cho rằng đảng Fidesz có quá nhiều quyền hành. Một số các đảng đối lập đã tẩy chay cuộc biểu quyết ngày hôm nay, trong khi đảng cực hữu Jobbik thì bỏ phiếu chống. Mặc dù vậy, vì đảng Fidesz chiếm đa số 2/3 tại quốc hội, cho nên ông Eder đã được chủ nhiệm một cách dễ dàng. Luật sư Eder là một đồng minh thân thiết của Thủ tướng Viktor Orbán và đã là một thành viên của Nghị viện Âu Châu trong 3 năm qua. Những người chỉ trích nói rằng vì mối quan hệ gần gũi với ông Orbán, cho nên ông Eder sẽ không chu toàn vai trò đối trọng với quyền hành của Thủ tướng. Chức vụ Tổng thống Hungary phần lớn là có tổ chức nghi lễ, nhưng người giữ chức này có trách nhiệm ký ban hành luật, và Tổng thống cũng có quyền bác bỏ các dự luật bằng cách trả về cho Quốc hội hoặc giao cho Tòa án bảo hiến. Ông Eder lên thay cho cựu Tổng thống Pan Smith là người đã từ chức hồi tháng 3 sau khi Đại học Semmelweis ở Budapest tước bằng tiến sĩ của ông, sau khi họ phát giác là luận án của ông phần lớn là đạo văn của người khác. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết hôm nay kêu gọi Sudan và Nam Sudan hãy ngưng chiến và giải quyết các vấn đề tồn đọng, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cấm vận. Một dự thảo nghị quyết mà Đài Voa có được kêu gọi cả hai bên hãy tức thời ngưng mọi hành động thù nghịch và đi đến một thỏa thuận về dầu hỏa, biên giới và các vấn đề liên quan tới công dân. Văn kiện này nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vãn hồi một nền hòa bình toàn diện, vĩnh cửu giữa Sudan và Nam Sudan. Cũng tại Phi Châu, thì các binh sĩ nổi loạn lật đổ tổng thống dân cử ở Mali hồi tháng 3 đã đánh bại một nỗ lực chống đảo chánh, và người cầm đầu của đảo chánh của cuộc chuyên tiếp vẫn tiếp tục nắm quyền. Các chức chức của Hội đồng Quân nhân cầm quyền hôm thứ Ba cho biết doanh trại chính của các vệ binh trung thành với tổng thống bị lật đổ Amadou Toumani Touré đã bị thất thủ, và các binh sĩ tìm cách đảo ngược của đảo chánh đã tẩu thoát. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bamako cũng nói rằng nỗ lực chống đảo chánh của các lực trung thành với tổng thống Touré rõ ràng là đã thất bại. Thủ lãnh đảo chánh ông Amadou Sanogo đã phát biểu trong bài nói chuyện trên truyền hình hôm thứ Ba rằng các lực lượng của ông tiếp tục kiểm soát những vị trí then chốt ở thủ đô. Ông cũng nói rằng chính phủ dân sự chuyển tiếp được lập ra sau một thỏa thuận với các nước láng giềng vẫn không thay đổi. Một phát ngôn viên của chính phủ chuyển tiếp đã kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau vụ bạo động gây tử vong cho 15 người. Cựu Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ Newt Gingrich sẽ chính thức đình chỉ cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống năm nay, sau khi thắng được có 2 cuộc bầu cử sơ bộ tiểu bang mang nợ tới $4 triệu tiền vận động tranh cử. Ông Newt Gingrich ngỏ lời cảm tạ những người ủng hộ ông trong một thông điệp thâu băng video, nhưng ông không đề cập gì tới ông Mitt Romney, nhân vật coi như đã được Đảng Cộng Hòa đề cử. Mặc dù vậy, ông Gingrich khuyến cáo về đối thủ của ông Mitt Romney trong một cuộc tổng tuyển cử tháng 11, nói rằng giao một nhiệm kỳ thứ nhì cho Tổng thống Obama sẽ là một tai họa thực thụ. Các nhà hoạt động ở Nam Triều Tiên đòi chính phủ cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ ngày hôm nay đã xuống đường biểu tình tại Seoul. Những người tổ chức biểu tình tại khu thương mại Chung-gi ở trung tâm thành phố Seoul hy vọng sẽ hồi sinh phong trào xuống đường cách đây 4 năm khi Nam Triều Tiên quyết định nhập khẩu lại thịt bò của Mỹ. Phong trào đó đã tạo ra những cuộc phản kháng chống chính phủ quy mô lớn nhất ở Nam Triều Tiên trong vòng 20 năm. Nguyên do làm bùng ra cuộc biểu tình hôm nay là ca bệnh bò dạy đầu tiên được phát giác ở Mỹ kể từ năm 2006. Ca bệnh đó được phát giác mới đây tại một con bò sữa 10 tuổi ở California. Những người muốn áp dụng lại lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ ở Nam Triều Tiên nói rằng họ không tin là Hoa Kỳ hoặc Nam Triều Tiên có thể kiểm tra một cách thỏa đáng để loại bỏ mối nguy của bệnh bò dạy. The Voice of America. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ Houston, Texas. 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử khó quên với rất nhiều người dân Việt. Với nhà nước Việt Nam, đây là ngày đất nước thống nhất, ngày chiến thắng. Và trong tháng này, tại Việt Nam đang có những lễ lạc ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó, hàng triệu người dân Việt tại quốc nội cũng như hải ngoại coi ngày này là ngày quốc hận. Đối với họ, ngày 30 tháng 4 hàng năm là những ngày giỗ đau buồn cho những người thân đã tử nạn trong chiến tranh hay trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Người Việt tha hương tìm tự do vẫn hàng năm kỷ niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 như một dấu mốc, một bài học lịch sử đáng ghi nhớ cho chính mình và cho thế hệ con cháu. Đây cũng là một dịp cầu nguyện và tri ân những người đã hy sinh cho tự do và cầu nguyện an bình, tự do cho quê hương dân tộc. Tối ngày Chủ nhật 29 tháng 4 năm 2012, Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Houston thuộc tiểu bang Texas tổ chức một buổi lễ tưởng niệm ngày quốc hận rất trọng thể với sự hiện diện của nhiều vị dân cử Việt-Mỹ, các vị lãnh đạo tôn giáo, các đoàn thể chính trị và hàng ngàn đồng hương tham dự. Và sáng ngày 30 tháng 4, hàng trăm người biểu tình trước Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston để kêu gọi tự do và nhân quyền cho đồng bào quốc nội. Hỡi an ninh, còn đeo đuổi nước. Chúng tôi hôm nay kính cẩn nghĩa mình trước uy dũng có thừa. Dân biểu liên bang Al Green nói rằng tự do không thể tự nhiên mà có, mà đòi hỏi nhiều hy sinh. Ông nhắc đến thảm cảnh tháng Tư Đen. Ngoài những chiến sĩ đã hy sinh, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã thương vong. Freedom is not free, but let us never forget. There were women who died in that conflict who were not soldiers. Còn Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Vụ trưởng Vụ Thanh niên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, thì kêu gọi mọi người cùng đoàn kết để phục vụ quê hương dân tộc. Đoàn kết lên sức mạnh, đoàn kết sẽ phục hồi là quê hương yêu dấu của chúng ta. Một người tham dự buổi tưởng niệm là ông Mạnh Xuân Thái, cho biết vào tháng 4 năm 1975, ông đang du học tại Hoa Kỳ và chia sẻ cảm nghĩ của ông về tình hình đất nước bây giờ như sau. Tất cả mọi người bây giờ ai cũng thấy với bài hát của Việt Khang ra cho thấy rằng cái chiến tranh mà Cộng sản lấy làm chính nghĩa, cái đó không còn nữa, mọi người đã thấy đâu là sự thật. Một cựu bộ đội miền Bắc là ông Sáng cũng tham dự buổi lễ tưởng niệm tháng Tư Đen. Ông nói là ông theo đoàn quân miền Bắc vào tiếp thu Sài Gòn, nhưng tâm sự là lúc đó ông mới 20 tuổi và cũng chẳng biết gì, và bây giờ thì được con bảo lãnh qua sống tại Houston. Tôi đi bộ đội thì cũng không có hiểu mấy. Thì con gái bảo lãnh, thì con gái lấy chồng qua đây thì bảo lãnh qua đây thì theo qua đây. Thì ở đây thì nói chung thì tốt. Trong khi đó, thông gia của ông Sáng là ông Sơn, năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại là một cựu tù nhân cải tạo suốt 13 năm trời. Ông nói về sự thất vọng của ông khi Sài Gòn thất thủ. Mấy người lớn đi hết, mình nhỏ mình biết làm gì. Mình ở lại, chịu đi cải tạo, chịu bị đày, bị bắt, bị đày. Tôi ở tù 13 năm, rồi hát đồ. Ông Sơn chia sẻ thêm về tâm sự của ông trước vận mệnh của đất nước. Mình không biết làm gì hơn. Mình là hột cát, thì mình giúp đỡ được hay là mình làm được cái gì cho đất nước thì mình làm. Trong lễ tưởng niệm tối Chủ nhật, ngoài các đồng hương lớn tuổi còn có nhiều giới trẻ tham dự. Cô Luyến nhớ lại sự cực khổ sau biến cố tháng 4 1975. Cái lúc ấy con nhớ lúc ấy con khoảng 6-7 tuổi gì đó, ba mẹ có cái rẫy ở trên dốc 47 gì đó, rất khổ mà con nhỏ con nhớ phải ra ngoài con nhặt cỏ, cực lắm. Một bạn trẻ khác là anh Hoàng chia sẻ. Đối với em thì 30 tháng 4 nó là một thảm họa rồi, bởi vì sau đó thì lúc nào mình cuộc đời nó tăm tối lắm, rồi bố thì đi tù cải tạo, bản thân mình thì đi học thì bị kỳ thị.

những âm O-U-G-H sau đây phát âm O như trong tiếng Việt. Thí dụ, sought, S-O-U-G-H-T, sought. Từ động từ to seek, bất quy tắc, to seek, sought, sought là tìm. Seek legal advice, tìm hỏi luật sư. Fought, F-O-U-G-H-T, from the verb to fight, to fight, fought, fought, có nghĩa là đánh hay là chống. Wrought, wrought, W-R-O-U-G-H-T, là gây nên, đó là một động từ thường dùng ở simple past và past participle của động từ to work. Đó là một tiếng cổ. The 20th century wrought major changes to our society. Thế kỷ 20 gây nên nhiều biến đổi chính trong xã hội của chúng ta. Wrought, đánh vần W-R-O-U-G-H-T, đó là một hình thức cổ của động từ to work. Ngoài ra còn những chữ như thought, T-H-O-U-G-H-T, là ý nghĩ, ý tưởng, tư tưởng. Thoughtful là có lòng tốt. It was a very thoughtful of you to send the flowers. Cảm ơn bạn có lòng tốt gửi hoa lại cho tôi. Trạng tự của nó là thoughtfully. Ought, O-U-G-H-T, đó là một modal verb, theo sau bởi to, có nghĩa là bắt buộc, tương tự như chữ should, nhưng mà nghĩa mạnh hơn. I ought to apologize to her. Tôi phải xin lỗi cô ta mới phải. Tóm lại, O-U-G-H có nhiều cách phát âm, và ta nên để ý để khỏi phát âm sai. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Tiếp theo đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quyền sở hữu trí tuệ được định nghĩa như là bất cứ hình thức độc nhất vô nhị nào của sự sáng chế, kết quả của óc sáng tạo của con người được luật pháp công nhận và bảo vệ. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm những phát minh và cải tiến đối với những thiết kế hiện hữu trên mọi lĩnh vực và chủng loại, từ y học cho đến công nghệ, văn chương, âm nhạc, nghệ thuật và thời trang. Tuy nhiên, quyền này cũng bao gồm những biểu tượng, hình ảnh, tên, huy hiệu và thiết kế dùng trong thương mại. Tại Hoa Kỳ, cũng như hầu hết trên toàn thế giới, quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ bởi quyền và luật về sáng chế, trong một thời gian được quy định, cấm những người khác không được sao chép và hưởng lợi từ một thiết kế được luật pháp bảo vệ. Chủ đích đứng đằng sau việc bảo vệ về mặt pháp lý quyền sở hữu trí tuệ là khuyến khích sáng tạo, nghĩ ra những ý tưởng mới, cải thiện những công nghệ hiện hữu và thúc đẩy cạnh tranh. Chuyện này đem đến kết quả là nó nuôi dưỡng tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư, tạo nên công ăn việc làm mới và cơ hội cho mọi công dân. Chẳng hạn như trong một cuộc nghiên cứu được công bố mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết là có khoảng 40 triệu việc làm tại Hoa Kỳ trực tiếp liên hệ đến những ngành phụ thuộc vào sở hữu trí tuệ. Trái lại, việc đánh cắp sở hữu trí tuệ còn được gọi là vi phạm tác quyền, là một mối đe dọa cho lĩnh vực sáng tạo của xã hội chúng ta. Nhiều định chế quan trọng như Ngân hàng Thế giới và ngay cả Cơ quan Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, thường được gọi là UNESCO, cũng công nhận mối quan hệ này. Với ý định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, Hoa Kỳ đang hợp tác với các chính phủ khác để chặn đứng những kẻ vi phạm tác quyền, hưởng lợi từ sáng kiến và sức lao động của những người khác. Gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp 2,6 triệu đô la để huấn luyện chống tội phạm và những dự án trợ giúp kỹ thuật tại một số quốc gia thuộc vòng đai Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và tiểu vùng Sahara châu Phi. Ví dụ, như nhà chức trách quan thuế Tây Phi sẽ nhận được huấn luyện về những phương pháp để nhận ra và tịch thu những hàng hóa vi phạm sáng chế và nhãn hiệu của nước ngoài. một số thẩm phán và công tố viên các nước ASEAN sẽ được tham dự những hội nghị về quản trị tư pháp và công tố trong những vụ kiện về sở hữu trí tuệ, trong khi những nhân viên thi hành công lực của Mexico sẽ học cách làm thế nào theo dõi dấu vết tiền bạc và những chứng cứ kỹ thuật số về những vụ vi phạm tác quyền trên mạng. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Rebecca Blank tuyên bố việc bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích các doanh nhân Hoa Kỳ theo đuổi những ý kiến tuyệt hảo mới, rất cần thiết để đẩy mạnh sự phồn thịnh toàn diện của chúng ta. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Các giới chức Mỹ cho biết, vị luật sư nhân quyền mù vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh sau khi trốn thoát trong lúc bị giam lỏng, đã rời khỏi sứ quán để được chăm sóc sức khỏe và sum họp với những người trong gia đình. Một giới chức Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết là chính phủ Trung Quốc đã đồng ý đưa ông Trần Quang Thành tới một nơi mà họ gọi là địa điểm an toàn ở Trung Quốc và hứa để cho ông ghi danh theo học tại một trường đại học. Giới chức này nói thêm rằng ông Trần Quang Thành không xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Trần Quang Thành đã tự ý rời sứ quán Mỹ hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đánh dấu kỷ niệm một năm ngày thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden bị hạ sát bằng một chuyến đi chớp nhoáng tới thăm Afghanistan để ký một thỏa thuận chiến lược với Kabul và đọc thông điệp đầu gửi đến nhân dân Mỹ nói rằng cuộc chiến tranh Afghanistan sắp sửa kết thúc. Trong lời phát biểu được truyền hình tới dân chúng Mỹ đêm hôm qua, Tổng thống Obama tái khẳng định cuộc chuyển tiếp tại Afghanistan giữa lúc các binh sĩ Mỹ hoàn tất cuộc triệt thoái ra khỏi nước này và người Afghanistan nắm quyền kiểm soát an ninh toàn bộ đất nước họ trước năm 2014. Tại Ai Cập, các vụ bạo động trước bầu cử đã bùng nổ, gây tử vong cho 11 người và làm hơn 100 người khác bị thương và khiến cho nhiều ứng cử viên tổng thống phải tạm ngưng chiến dịch vận động. Các nguồn tin y tế và an ninh Ai Cập xác nhận số tử vong trong cuộc xung đột hôm nay khởi sự từ lúc hừng đông, khi những kẻ tấn công càn quét một ngôi trại của những người biểu tình phản đối chính phủ Ai Cập do quân đội hậu thuẫn. Đám biểu tình chống trả những kẻ tấn công một số người mục kích mô tả là những kẻ côn đồ thân chính phủ. Và tại Syria, một tổ chức quốc tế binh vực nhân quyền hôm nay tố cáo nước này là đã phạm các tội ác chiến tranh, trong khi giới hoạt động Syria nói phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria, trong một dấu hiệu khác nữa cho thấy là cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải đã tan vỡ. Trong một phúc trình công bố hôm nay, tổ chức Human Rights Watch nói dường như các lực lượng chính phủ Syria đã lợi dụng mỗi phút còn lại trước cuộc ngưng bắn để gây tổn thất nhân mạng. Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở Anh cho biết là phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria trong một cuộc đột kích hôm nay tại tỉnh Aleppo. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.